Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 699. Gỡ bỏ, gocchuyenaudio.com. Gỡ bỏ, mọi người lại sửng sốt. Nghe thấy từ này, suy nghĩ trong lòng mọi người càng loạn hơn. Người thật sự hiểu rõ mọi thứ của nó. Thần võ giả trầm giọng hỏi. Đúng thế, ví dụ như việc nó đang hứa với các người, chỉ cần giết được ta thì mọi người sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, tránh được mọi sự truy sát, trực tiếp trở về khu luân hãm. Tất cả mọi người không nhịn được nhìn vào giao diện khởi nguyên của mình. Ví dụ thêm là, nó vừa mới giấu hết điểm kinh nghiệm của mỗi một cấp phía sau, nói là giao diện thông tin cá nhân đang bảo trì nâng cấp. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ánh mắt của tất cả mọi người dừng lại trên giao diện, nhìn chăm chú vào từng hàng chữ vừa xuất hiện trên đó. Điều này sao có thể? Hắn thật sự hiểu rõ. Đúng thật, kể từ giây phút này, bọn họ đã không cách nào tra xét được điểm kinh nghiệm cần thiết dùng cho mỗi lần nâng cấp sau này. Cố Thanh Sơn quan sát vẻ mặt của mọi người, trong lòng khẽ thở dài. Trên thực tế, trật tự ma vương của chư giới tận thế online này rất thông minh. Thực ra ở kiếp trước khi chư giới tận thế online vừa mới ra mắt, tất cả thông tin dữ liệu của nó đều mở ra cho tất cả mọi người cùng xem. Theo thời gian ngày càng tăng lên, nó mới dần dần che giấu một số thông tin. Nó biết học tập, biết tiến hóa, biết trưởng thành. Đối với một nền văn minh mà nói, đây mới là chỗ đáng sợ của nó. Cùng với sự trôi đi của thời gian, mọi người cũng dần dần phát giác ra chư giới tận thế online ngày càng tiếp xúc sâu với loài người, thì nó cũng dần dần hiểu được làm sao để cải tiến bản thân, để chung sống hòa hợp hơn với loài người. Nó càng hiểu thêm được làm sao lợi dụng nhân tính, để lừa gạt tất cả những người đang sử dụng. Cho dù là kiếp này, nó cũng biết đóng giả thành mồi lửa, nghĩ cách lừa gạt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, nó nhất định đã nói với các người không cần bận tâm về chuyện điểm kinh nghiệm. Nguyên văn có lẽ là, Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước. Năm đó, hai câu nói ấy thật khiến người khác ấn tượng sâu sắc. Lúc người đạt được cấp bậc tương đối cao, người sẽ tiến vào hàng tỷ thế giới khác, ở đó có vô vàn mục tiêu không bao giờ giết hết. Người sẽ mở ra những cuộc mạo hiểm hoàn toàn mới, đối mặt với kẻ địch càng mạnh, nhận được điểm kinh nghiệm với con số khổng lồ, cho nên không cần phải vì chuyện nâng cấp mà lo lắng. Tất cả đều ngừng thở. Cùng với lời nói của Cố Thanh Sơn, từng hàng chữ xuất hiện trên giao diện khởi nguyên. Tốc độ nói của Cố Thanh Sơn rất nhanh, mỗi một câu nói của hắn, đều ở một giây trước khi dòng chữ gợi ý của giao diện khởi nguyên xuất hiện, đã nói hết những thông tin liên quan ra. Hiệu quả của việc này chính là, hơn 800 nhập ma giả nhìn vào giao diện khởi nguyên, phát hiện cùng với lời nói của Cố Thanh Sơn, trên giao diện lần lượt xuất hiện từng hàng chữ. Không sai một chữ, không sót một chữ, nếu như không phải hiểu rõ thứ đồ chơi này, hắn làm sao có thể làm đến bước này. Trên thực tế Cố Thanh Sơn đúng thật là không gạt bọn họ. 10 năm tận thế, hắn thật sự hiểu khởi nguyên rất rõ. Trong thần điện thượng cổ được đúc bằng các tinh thể băng này, bầu không khí ngưng trọng y hệt như sự lạnh lẽo trong không khí. Hơn 800 nhập ma giả lâm vào trầm mặc quỷ. gocchuyenaudio.com, gì, chỉ trong giây lát, leng keng loảng xoảng lộp cộp. Giữa tiếng thở dài, đám người vứt hết mọi thần binh lợi khí đã đổi trong tay mình xuống nền băng. Không sai, xem ra đây chính là chân tướng. Lần này thật sự đã bị chơi một vố. Nếu như người này đến đây xử lý chuyện này, vậy thì mau chóng kết thúc chuyện khiến người khác phiền lòng này đi. Hắn sở dĩ được phái đến đây, chắc hẳn là bởi vì từng dùng thứ đồ chơi này, biết cách tháo gỡ như thế nào. Dù sao, hắn đều có thể nói hết tin tức ra trước khi khởi nguyên muốn nói. Nhưng nhiều nhập ma giả như vậy, thế nào cũng có một số người chưa chịu từ bỏ ý định. Bọn họ vẫn không nỡ phủ nhận bao tâm huyết của mình. Cái đó, ta có một vấn đề muốn hỏi liên quan đến hệ thống này. Một cô gái nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn nói. Cô cứ việc hỏi, Cố Thanh Sơn nói, cái thứ đồ chơi này, tại sao ta không thể khống chế tầm nhìn của giao diện thăm dò bản đồ của nó một cách tốt nhất? Điều này rất đơn giản, cô cần phải nói với nó rằng cô đang ở trạng thái gì? Trạng thái, vậy là có ý gì? Bây giờ nó vẫn chưa được tính là quá thông minh, cô cần phải nói với nó, cô muốn tìm kiếm hay là muốn chiến đấu, như vậy nó mới chủ động kích hoạt thay cô lựa chọn hình thức hiển thị. Cô gái đó nghe xong, lặng lẽ thử một chút, không chỉ một mình cô ta, rất nhiều người cũng theo đó mà điều khiển giao diện. Còn về thông báo truy nã người này trên giao diện khởi nguyên, và tất cả các loại cảnh cáo điên cuồng khác, mọi người đều đã mặc kệ rồi. Không sai, đúng thật là như vậy. Cô gái đó thao tác một phen, rồi gật đầu. Cô ta có chút tiếc nuối. Nếu như thật sự nhập ma, đạt được sức mạnh trước nay chưa từng có, đây là chuyện mà cô ta luôn khát vọng. Cô ta sở dĩ đến đây tham gia tiếng gọi chim kinh cức là bởi vì khát vọng tài phú và sức mạnh. nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là trò bịp. Tất cả đều tan biến thành bọt biển. Cô gái nhìn vào những tin tức cảnh cáo không ngừng xuất hiện trên giao diện khởi nguyên, trong lòng bực dọc. Đáng chết, cô ta chửi thầm. Tiếp theo, có vài nhập ma giả đều đưa tay lên hỏi. Bọn họ đề ra những câu hỏi mà bọn họ cho đó là câu hỏi quan trọng. Trong khi đó, những nhập ma giả khác chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng mà bọn họ làm sao biết được thời gian Cố Thanh Sơn sử dụng chư giới tận thế online đã tròn 10 năm chứ? Vấn đề của bọn họ đối với Cố Thanh Sơn mà nói, ngay cả hạt cát cũng không bằng. Cố Thanh Sơn nhẫn nại trả lời từng người một, 7-8 phút sau, hắn đã trả lời chục câu hỏi, đối đáp trôi chảy, không một sai sót. Giờ khắc này, cho dù có là nhập ma giả đa nghi cỡ nào, cũng đã vì thế mà tin tưởng rồi. Hơn 800 nhập ma giả từ bỏ chiến đấu, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Thần võ giả hỏi Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, chờ đợi tháo gỡ, sau đó bọn ta sẽ xuất ra tín hiệu để Trieste đón mọi người ra ngoài. Nhưng mà với sự lừa gạt của thứ đồ chơi đó, ta đã giết không ít người, chuyện này nên xử lý thế nào? Thần võ giả hỏi thêm lần nữa. Cùng với câu hỏi của hắn, nhập ma giả đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Cố Thanh Sơn. Hình như mỗi một nhập ma giả đều đã từng giết người. Nếu không bọn họ vốn không cách nào nhận được hồn lực lúc mới bắt đầu. Một khi ra ngoài, đây chắc chắn là vấn đề lớn nhất. Cố Thanh Sơn cười khổ nói. Trách, góc chuyện audio.com, nhiệm của chuyện này là do Hoàng Thất Kinh Cức không nắm rõ tình hình tạo thành sai sót lớn như thế. Sau khi ra ngoài, Hoàng Thất Chim Kinh Cức sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa nhìn về phía Laura. Laura đứng trên vai hắn, từ từ hành lễ, vẻ mặt mang theo ý xin lỗi nói. Ta thay mặt Vương quốc Kinh Cức bày tỏ sự xin lỗi đối với các vị. Trợ cấp và bồi thường của những người đã chết đều sẽ do bọn ta chịu trách nhiệm. Đám người nhìn về phía Laura yên lặng nghe nàng nói hết những lời này. Mỗi người ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như công chúa của Vương quốc Kinh Cức đã đứng ra nói như thế, có nghĩa là đã tỏ thái độ chính thức. Bắt hẳn đây cũng là kết quả sau khi các bên thương lượng. Nếu không chẳng lẽ hàng trăm triệu người bởi vì sự sơ sót của chim kinh cức mà phải chịu trách nhiệm sao? Chim kinh cức tài lực hùng hậu, cho dù phải đền gấp mấy lần số người bây giờ, bọn họ cũng sẽ không để ý. Vẻ mặt của thần võ giả cũng thả lỏng, hắn ta và thần mục giả, thần hành giả nhìn nhau cùng gật đầu. Nếu đã thế thì ta không còn vấn đề gì nữa. Thần võ giả nói, đám người lần lượt phụ họa theo. Ba thần duệ mạnh nhất đều đã gật đầu, bọn họ cũng không còn lời dư thừa nào muốn nói nữa. Vấn đề khó đối mặt nhất đã được giải quyết dễ dàng. Như vậy, chúng ta làm cách nào gỡ bỏ thứ đồ chơi này? Có người lớn tiếng hỏi. Hỏi tốt lắm, để ta dạy từng người một thì thật sự rất phiền phức, dù sao các ngươi cũng hơn 800 người. Cố Thanh Sơn hắng hắng giọng giải thích với tất cả mọi người. Các người làm theo lời ta, sau khi hoàn thành gỡ bỏ thì cứ đợi ở đây là được rồi. Hắn nở một nụ cười khổ, nói, nhiệm vụ của ta còn rất nặng, bắt buộc phải nhanh chóng đến nơi khác giúp hàng trăm triệu người khác giải quyết vấn đề bị lừa gạt. Vậy ngươi nói đi, phía dưới bên trái của giao diện khởi nguyên có một nút nhấn màu đỏ, là xóa bỏ nhân vật. Lúc ngươi thử chạm vào nó, sẽ nhận được một lời cảnh báo, nói là một khi xóa bỏ nhân vật thì bắt buộc phải cài đặt lại hệ thống lần nữa. Ngươi cứ mặc kệ nó, trực tiếp xóa đi, sau đó lúc cài đặt lại hệ thống thì chọn tháo gỡ trật tự này. Cách chương.